Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 3, vẽ tranh. Góc truyện audio.com. Vừa cảm giác trời gần sáng, Lưu Tử Đồng liền tỉnh dậy. Tia nắng ban mai đang chiếu xuống, trên mặt cảm thấy ấm áp. Cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trở lại mép giường cầm lấy di động. Trước khi ngủ có nhắn tin trên WeChat, giờ đã được hồi âm. Lâm, không có gì, ba chữ đặc biệt ngắn gọn, xúc tích như con người của anh. Nhưng lúc này tự nhiên nhớ đến, diện mạo của anh khiến Lưu Tử Đồng có chút mơ hồ. Cô soạn tin nhắn trả lời, Lưu Tử Đồng, cho tôi thời gian anh rảnh tôi mời anh đi ăn cơm. Gửi tin nhắn xong cũng chưa thấy phản hồi. Cô đang định thoát khỏi WeChat thì nhìn thấy mục thông báo có. Một, có người đang muốn tương tác với cô. Lưu Tử Đồng nhấn vào, tên là Triệu Lý, ngoài ra còn có thêm ghi chú. Chào cô, tôi nhìn chúng những bức vẽ của cô. Lưu Tử Đồng, tuy rằng không biết Triệu Lý là ai nhưng cô vẫn đồng ý chấp nhận. Sau khi chấp nhận xong, cô không quan tâm nữa rồi đi xuống lầu. Lúc này vẫn còn sớm, ông nội mỗi ngày đều dậy sớm. Lưu Tử Đồng ăn xong bữa sáng liền kéo tay ông, chậm rãi cùng ông đi đường tản bộ. Về đến nhà, ba mẹ Lưu Tử Đồng cũng vừa ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở phòng khách xem báo, nói chuyện phiếm, vừa thấy Lưu Tử Đồng tiến vào. Chu Tố Mẫn nhìn báo nói, Tử Đồng, Mễ Nhã cuối tháng này tổ chức triển lãm tranh đúng không? Lưu Tử Đồng dựa vào gần ông nội ngồi xuống, nói, đúng vậy ạ, Chu Tố Mẫn nói, chú Tần của con rất thích tranh của Mễ Nhã, đến lúc đó chúng ta đến xem. Dạ, Lưu Tử Đồng đáp ứng xong cầm điện thoại, ông nội kêu gì Chu mở tivi, sáng nay đang phát lại đoạn phim chiếu tối hôm qua, đó là bộ phim về chiến đấu, một người đàn ông mặc quân trang đang từ trên nóc nhà nhảy xuống. Sau đó tiếp đất anh liền chỉnh lại mũ dưới vành mũ lộ ra một cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng. Đường cong của cằm thật lạnh lùng, rất đẹp trai, Lưu Kiến Bang nói. Ba đừng xem những thể loại phim truyền hình như thế này. Không hợp với lịch sử đâu. Ông Lưu vui cười hớn hở mà nói. Tôi xem cái này cũng coi như là thú vui. Thật ra thì phim này cũng không tệ lắm. Chu Tố Mẫn đưa mắt nhìn tivi. Trên màn hình có tiếng súng phát ra từ bốn phía. Vừa vặn nhìn thấy nam chính trong phim lắc mình một cái trốn vào con ngõ nhỏ. Xương khớp cánh tay của anh rất rõ ràng. Lúc này anh đang rút ra một khẩu súng sau thắt lưng. Một phát nhắm bắn rất chuẩn. Bà gấp lại tờ báo. Nói, giới giải trí bây giờ rất loạn. Đứa bé nhà Âu Dương kia đi tham gia thi hát. Trong đó có mấy người nữa. Cả ngày không phải đi hấp dẫn nữ sinh thì chính là đi uống rượu ở KTV. Đã làm hư đứa bé Âu Dương kia rồi. Lưu Kiến Bang lật sang một trang báo khác. Liếc mắt nhìn Chu Tố Mẫn một cái. Không cần em nói nhiều vậy. Chu Tố Mẫn hừ một cái xem thường. Tiếp tục đọc báo. Ông lão Lưu giống như không nghe thấy lời con trai cùng con dâu nói với nhau. Tiếp tục xem phim truyền hình. Lưu Tử Đồng duỗi chân dài. Tiếp tục nhìn điện thoại. Ngẫu nhiên nhìn một cái lên tivi. Đột nhiên nam chính trong phim cởi ra quân mũ. Lộ ra một gương mặt đẹp trai. Chân Lưu Tử Đồng đang lắc lư tự nhiên dừng lại. Cô nhớ tới tối hôm qua. Gương mặt đó dường như rất quen. Giống như ai đó. Chính là giống với nam chính trong tivi. Đây là diễn viên mà. Tên là gì nhỉ? Lâm Đế. Không sai. Chính là anh. Cùng lúc đó trên WeChat lại có tin nhắn đến. Lâm, không cần. Tin nhắn từ một tiếng trước. Bây giờ anh mới trả lời. Lưu Tử Đồng soạn tin. Lưu Tử Đồng. Anh là, Lâm Đế sao, bên kia không trả lời. Lưu Tử Đồng nhìn WeChat phát ngốc, lúc sau đứng dậy, chào mọi người trong phòng, đi đến phòng vẽ tranh, đeo tạp dề vào, pha bảng màu, Lưu Tử Đồng ngồi xếp bằng xuống, cầm bút mới chấm lên bàn vẽ thì di động trong tay phát ra tiếng vang. Cô cúi đầu xuống thì nhìn thấy tin nhắn, Lâm, đã quên mất tên bạn trai rồi sao? Cô nhịn không được cười lên một tiếng, đột nhiên linh cảm tới, bắt đầu vẽ, cô rất am hiểu vẽ dáng người, Tác phẩm đầu tiên đoạt giải tên là Nắm Tay, đây là khi cô cùng đồng kỳ học cao trung. Lúc đó đồng kỳ nghe nói Liêu Thành Xuyên thất bại. Cô đã nắm tay đồng kỳ chạy xuống cầu thang. Hai người vội vàng đến sân bóng rổ. Cô nhớ lại ký ức ấy để vẽ. Khi học cao tam đã được giải thưởng, họa sĩ luôn thông qua hình vẽ để biểu đạt tình cảm. Cô cũng không ngoại lệ. Những bức vẽ của cô từ trước đến nay luôn cho người xem cảm giác ấm. Còn bao gồm cả yêu. Họa khí của Trần Châu thường mang theo một loại cảm giác cao nhưng không lạnh lẽo. Đa số bức vẽ của anh thường được hiểu theo ý nơi cao và lạnh. Còn đối với Chu Mễ Nhã, thời trẻ bức vẽ mang theo nỗi cô độc, phẫn hận, một, thống khổ và dãy giụa. Có lẽ là mấy năm nay danh lợi đã lấp đầy thâm tâm cô. Cô đã đạt những gì mình đặt ra, nên bây giờ các bức vẽ của cô thiên về lợi ích nhiều hơn. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế nên rất đắt khách. Lưu Tử Đồng dừng lại nét bút, ánh mắt yên lặng nhìn bàn vẽ. Một, phẫn hận, phẫn nộ và uất hận. Ở khóe môi có màu đỏ thắm. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào, ánh sáng trong phòng chỉ còn lại ở gần chân cô lấp lánh một tầng. Chiếu đến đôi chân dài thẳng trắng nõn của cô một màu trong suốt. Đầu ngón tay cô còn dính màu. Cô không vội lau đi mà cầm lấy di động phía bên chân. Mở ra camera, hướng về phía bàn vẽ mà tách một tiếng. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang chống cằm, vẽ một phần góc nghiêng của mặt, có vài sợi tóc hơi bay trên đầu, có mấy sợi đang ở trên đỉnh chân mày. Đường cong mạnh mẽ của góc mặt và cằm, còn có đôi mắt đen như mực làm bao cô gái mê luyến. Trong bức vẽ này dường như rất sống động. Lưu Tử Đồng cong môi cười, gửi cho ai đó, Lưu Tử Đồng, hình ảnh, sau đó cô đứng dậy, lười nhác vươn vai, xoay người kéo cửa đi ra ngoài, hoàng hôn dừng trên lông mi, trước cửa đèn sáng, dừng lại ở cửa là một chiếc taxi, cô nhìn chiếc xe đó, bước ra ngoài liền thấy Mộc Giản đi ra, tầm mắt hai người nhìn nhau, Mộc Giản cười với cô, Lưu Tử Đồng cười hỏi, ăn cơm không? Không, mình về nhà ăn, Mộc Giản ôm lấy cô, đặt môi lên trán của cô, chúc mừng mình đi, mình lại bớt đi một khoản nợ, chúc mừng cậu, Lưu Tử Đồng biết cô ấy tới trả nợ, mỗi tháng cố định, mưa gió không thay đổi, cô nói, nghe nói cậu dạo này đóng phim kiếm rất nhiều tiền, hừ, Mộc Giản nhìn phía sau một cái, sợ Chu Tố Mẫn nghe được, Lưu Tử Đồng cười, ba mẹ mình sớm biết rằng. Mộc Giản buông tay, mình biết không thể gạt được họ, mình đi trước đây, Lưu Tử Đồng đứng ở cửa nhìn theo cô, lát sau mới vào nhà, mới vừa đi vào, di động liền vang lên, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn trên WeChat, Lâm, vẽ không tồi, Lâm, sẽ khen thưởng em, vừa thấy ba chữ khen thưởng em, Lưu Tử Đồng tim đập mạnh, cô đột nhiên phát hiện cùng với anh giống như không có một chút xa lạ nào. Cô cười một cái, tay nhắn tin phản hồi, Lưu Tử Đồng, là tôi mời anh đi ăn cơm, Lâm, nếu không đáp ứng thì sao, Lưu Tử Đồng, bán bức họa của anh, Lâm, lợi hại, Lưu Tử Đồng, như thế nào, đầu kia lại không trả lời, Lưu Tử Đồng nghĩ, đại minh tinh, khẳng định rất bận, vì thế đem điện thoại bỏ xuống, đi vào ăn cơm, thừa dịp phim điện ảnh mới công chiếu. Trở về thành phố S là Lâm Đế lại bận đến chân không chạm đất. Chụp ảnh bia, phỏng vấn, đại ngôn, chỉ có chụp ảnh cho tạp chí mà mất đến 3 ngày. Anh ngồi xuống, lấy di động ra, ngón tay thon dài trên màn hình gõ gõ. Triệu Lý cùng trợ lý khoanh tay, đứng xa xa nhìn chằm chằm anh. Trợ lý thấp giọng hỏi Triệu Lý. Triệu ca, Lâm lão sư đây là đang yêu sao? Nói bậy cái gì đó. Triệu Lý ném cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn. Trợ lý run run nói. Nhưng là hôm nay tần suất cầm điện thoại của Lâm lão sư rõ ràng rất nhiều. Triệu Lý, bộ cậu ta không thể lướt Weibo sao? Trợ lý, Lâm lão sư chưa bao giờ lướt Weibo. Mỗi lần anh ấy phát Weibo đều là anh phải giống như kề dao trên cổ mới chịu làm. Triệu Lý, lăn lăn lăn, đi mua hai thùng nước lại đây. Triệu Lý lấy tiền đưa cho trợ lý. Trợ lý nhận xong chạy nhanh ra cửa. trợ lý lắm mồm vừa đi, Triệu Lý làm bộ lơ đãng mà đi qua. Dư Quang đảo qua nhìn giao diện di động của Lâm Đế có một bức vẽ. Không thể không nói, vẽ rất đẹp, phản ứng lại Triệu Lý liền nghiến răng. Hướng Lâm Đế nói, cô ấy sao lại có thể tùy tiện vẽ cậu? Chân dung cậu quý lắm biết không? Đôi chân dài của Lâm Đế duỗi ra, tựa lưng vào ghế ngồi, liếc cậu ta một cái, nói, tôi cho phép. Triệu Lý nóng nảy, chạy nhanh kéo ghế lại ngồi xuống, ngồi bên cạnh người anh, nói, Lâm Đế à, chúng ta là anh em nhiều năm, tôi thật không nghĩ là cậu bị thương đâu. Cậu nghĩ lại đi, là tập đoàn Lưu Thị đó. Cái gì thì cái, một chút không thể so sánh kém hơn với Giang Lâm đâu. Tôi nói cho cậu nghe những người đàn ông quen biết với Lưu Tử Đồng. Lưu Thanh Xuyên chủ tịch tập đoàn Tín Lập, con trai ông trùm dầu mỏ Đông Thị là Trang Túc, ngoài ra còn có cậu ta Luyên Thuyên kể ra rất nhiều người. Mặt Lâm Đế không biểu hiện gì, tiếp tục cùng Lưu Tử Đồng nhắn tin WeChat. Triệu Lý nghiến răng, cậu đối với cô ấy là nhất kiến trung tình hả? Lâm Đế liếc cậu ta một cái. Triệu Lý vẻ mặt lo lắng. Lâm Đế ném điện thoại di động lên trên mặt bàn, sửa sang lại cổ áo. Đứng dậy, đi được hai bước, đột nhiên anh xoay người lại. Nhìn Triệu Lý, hỏi, bây giờ tôi có gì không được sao? Triệu Lý, cậu có tiền, Lâm Đế không hé răng. Triệu Lý chần chờ nói. Cậu có thực lực, anh vẫn như cũ không hé răng. Triệu Lý, Giang Lâm hiện tại phải lôi kéo cậu để lăng xê. Lâm Đế nhíu lại ấn đường, hiển nhiên không thích các câu trả lời này. Lâm Đế ngữ khí nhàn nhạt nói, là tôi càng có ánh mắt. Triệu Lý, phục, nhưng mà, cậu ta đứng phát dậy nói. Lâm Đế, cậu biết là tôi đang nói đến cái gì? Tôi nói bối cảnh gia đình, người đàn ông cao lớn kia đã đi lại phía camera, anh hơi nâng cằm lên, chuyên viên trang điểm đi đến, cung kính cùng si mê nhìn anh, chỉnh trang lại cho anh, một bàn tay anh đặt lên ghế, ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, nét gợi cảm và đẹp trai giao hòa lại với nhau, tạo nên người đàn ông ấy, 4 năm trước bị ghét bỏ thật không dễ chịu tí nào. Triệu Lý lại liếc nhìn di động trên bàn, thở dài, 2 giờ sau, buổi quay chụp kết thúc, Triệu Lý gọi tài xế lại đây đón người, cầm áo khoác đưa cho Lâm Đế, nói, trong khoảng thời gian này sẽ luôn có phóng viên và paparazzi khắp nơi. Chúng ta phải cẩn thận, phóng viên đều nhìn cậu chằm chằm đấy. Ừ, Lâm Đế mắt nhìn WeChat, an tĩnh, không có người hồi đáp. Triệu Lý thấy được, cùng trợ lý liếc nhau, 3 người đi xuống lầu, trong đêm tối tiến lên xe, ngày hôm sau, nhân khí của Lâm Ảnh Đế ban phát cho tiểu khu Kim Hải hào quang. Từ tin tức truyền ra ngoài đến bây giờ, tiểu khu Kim Hải xa hoa khá an tĩnh lại tụ tập hơn 1.000 fan. Các cửa phía đông tây nam bắc đều fan chen lấn ngăn chặn. Trùng hợp thay, đêm đó Lâm Đế trở về nhà. Sáng sớm hôm sau không thể ra khỏi cửa được, cách trương,